Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, ép buộc nhập bọn. Khiêng Hina, Thất Dạ cùng Nami rất nhanh lần nữa về tới trên thuyền. Đơn giản góp nhặt một chút tiếp tế. Bọn hắn lần nữa lên đường, Thất Dạ. Người bắt cái này nữ hải quân làm cái gì, Nami nhìn lấy Hina. Không có hảo ý hướng về Thất Dạ hỏi thông qua trong khoảng thời gian này ở chung. Nami cũng coi là xem ra đi ra. Thất Dạ vô cùng ưa thích mỹ nữ. Hiện tại Nami nhìn thấy Thất Dạ bắt cóc một cái nữ hải quân. Mà lại cái này nữ hải quân còn vô cùng xinh đẹp. Nami coi là Thất Dạ coi trọng cái này nữ hải quân cảm nhận được Nami ánh mắt quái dị. Thất Dạ biết Nami nhất định là nghĩ sai. Vội vàng giải thích nói, Nami, ngươi nhưng không nên hiểu lầm, ta cái này nhưng cũng là vì ngươi, vì ta. Không sai, chúng ta bây giờ thế nhưng là băng hải tặc, ngươi có được phi thường cường đại hàng hải năng lực, nhưng lại thiếu khuyết hàng hải, 623 kinh nghiệm. Bởi vậy ta muốn để cái này hải quân gia nhập chúng ta, Thất Dạ nói tiếp đi nói, cái gì? Hỗn đản, ta là hải quân. Ta sẽ không khi hải tặc nghe được Thất Dạ lời nói. Hina lớn tiếng giống nói, ha ha, cái này nhưng không phải do ngươi. Genjutsu, Thất Dạ hai mắt hướng về phía Hina chừng một cái. Trong nháy mắt tại trên người của nàng lưu lại một Genjutsu, ngươi đối ta làm cái gì? Trong nháy mắt này, Hina cảm giác được tinh thần run lên. Cảm giác trong linh hồn giống như là nhiều một chút đồ vật ngươi hiện trong thân thể bị ta thiết. Hạ Genjutsu, ngươi nhất định phải nếu nghe ta mệnh lệnh, Thất Dạ giải khai Hina trên người trói buộc cười nói. Nói, cái gì? Nghe mệnh lệnh của ngươi? Đáng chết ta mới không cần nghe mệnh lệnh của ngươi đâu, ta muốn bắt nàng đi hải quân bản bộ. Khôi phục tự do về sau. Hina lập tức hướng về Nami phóng đi, ha ha. Ngồi xuống cho ta, nhìn thấy Nami công kích động tác. Thất Dạ lớn tiếng hô nói. Ngay tại Thất Dạ lời nói hạ xuống xong chính muốn tiến công Hina động tác bỗng nhiên đình chỉ. Một chút ngã trên mặt đất cái này đáng giận. Đây là có chuyện gì? Thân thể của ta làm sao không bị khống chế? Hina ngồi dưới đất khó có thể tin nói, ha ha. Hina, ta nói qua ngươi không cách nào phản kháng. Ngươi liền ngoan ngoãn nghe mệnh lệnh của ta a, Thất Dạ cười nói, ngươi đáng giận. Hỗn đản, nghe được Thất Dạ lời nói. Hina hướng về phía Thất Dạ không ngừng mà mắng to, im miệng, ngươi ô ô ô, Hina lập tức ngậm miệng. Lại, chỉ có thể phát ra ô thanh âm ô ô, Hina. Hiện tại ngươi không có lựa chọn. Nếu như ngươi không gia nhập chúng ta, ta sẽ đem ngươi toàn thân quần áo cởi xuống. Sau đó hắc hắc một mặt hèn mọn nhìn lấy Hina ô ô, nghe được Thất Dạ lời nói. Hina trên mặt cũng sợ hãi. Hiện tại toàn thân của nàng không bị khống chế. Nếu như Thất Dạ thật đối nàng làm chuyện gì đó không hay. Nàng còn thật không có cách nào, không có cách nào. Hina chỉ có thể không ngừng gật đầu. Biểu thị chính mình đồng ý gia nhập Thất Dạ, lúc này mới đối. Giải Thất Dạ trong nháy mắt giải khai Hina trên người khống chế. Hina khôi phục tự do. Tại kiến thức Thất Dạ lực lượng về sau. Hina lần này trung thực xuống dưới. Cũng không có tiến công. Mà là khí đô đô nhìn lấy Thất Dạ cứ như vậy tại Thất Dạ cưỡng bức phía dưới. Hina xem như gia nhập Thất Dạ bọn hắn, bất quá Hina vẫn không có từ bỏ chạy trốn. Bất quá bất kể thế nào chạy trốn. Chỉ cần Thất Dạ mệnh lệnh một chút đạt, Hina thân thể đều sẽ không bị khống chế lần nữa trở về phát hiện chính mình không cách nào đào. Thoát về sau, Hina dứt khoát không chạy. Mỗi ngày đều tại khí đô đô nhìn lấy Thất Dạ cùng Nami hai người tại đi thuyền thời điểm. Có rất nhiều không hiểu vấn đề. Thất Dạ cũng sẽ đi hướng Hina hỏi thăm. Hina rõ ràng không muốn trả lời. Nhưng là thân thể mỗi lần đều không bị khống chế mặc kệ Thất Dạ nói cái gì. Hina đều thành thành thật thật trả lời. Cái này khiến Hina trong lòng vô cùng não hải cứ như vậy đi qua thời gian một tuần. Hina. Thế nào? Tại chúng ta trên thuyền còn thói quen a, Thất Dạ nhìn lấy Hina không khỏi hỏi. Lúc này Hina y nguyên ăn mặc hải quân chế phục. tựa như là thời khắc nhắc nhở chính mình là hải quân thân phận, hỗn đản. Có bản lĩnh giải khai trên người ta khống chế, nghe được Thất Dạ hỏi. Hina tức giận nói, ha ha, ta sẽ không giải khai. Ngươi liền ngoan ngoãn gia nhập chúng ta a. Nhìn thấy Hina cái bộ dáng này, Thất Dạ cười nói, hôm nay thời tiết thật tốt, thật sự là một cái phơi tắm nắng ngày tốt lành. Ngay lúc này, Nami thoát không còn một mảnh từ trong khoang thuyền đi ra, trực tiếp nằm ở boong thuyền. Ngươi vô sỉ, thế mà không mặc gì cả. Nhìn thấy Nami không thèm để ý chút nào bộ dáng, Hina đỏ mặt nói, ha ha, làm sao vậy? Dù sao nơi này đều không có người. Nami không thèm để ý chút nào nói. Không thèm để ý chút nào. Thất Dạ tứ ngược ánh mắt. Thất Dạ, có thể cho đậu phộng kem chống nắng sao? Nami đối Thất Dạ nói, đương nhiên không có vấn đề. Thất Dạ lập tức tới đến Nami bên người, bắt đầu cho Nami xoa kem chống nắng. Trong nháy mắt đem Nami toàn thân sờ soạng một bên, bị Thất Dạ xoa bóp toàn thân. Nami còn không khỏi phát ra một trận thoải mái tiếng rên rỉ, các ngươi hai cái. Nhìn thấy Nami cùng Thất Dạ hai cái này dạng này, Hina mặt không khỏi đỏ lên. Hina, ngươi làm sao mỗi ngày đều mặc hải quân quần áo? Có phải hay không sợ hãi dáng người không bằng bản tiểu thư? Nhìn thấy Hina cái bộ dáng này, Nami khiêu khích nói, cái gì? Ngươi nói dáng người không bằng ngươi? Hỗn đản, ta liền để ngươi kiến thức dưới thân hình của ta. Nghe được Nami khiêu khích, Hina thế mà cũng đem quần áo trên người cởi ra. Thôi đi, còn là không bằng ta lớn, ngươi hỗn đản. Rõ ràng là ta lớn, là ta. Rất nhanh Nami cùng Hina hai cái dùm beng, nhìn lấy hai cái đại mỹ nữ thế mà tại so đấu dáng người. Thất Dạ thế nhưng là mở rộng tầm mắt, dọc theo con đường này có Nami khiêu khích, Hina cũng thời gian dần trôi qua buông ra, cũng bắt đầu cùng Nami ăn mặc phi thường đơn sơ quần áo. Đồng thời Hina cũng suy nghĩ hiểu, Thất Dạ sở dĩ đợi tại Nami bên người là coi trọng Nami mỹ mạo. Chỉ cần mình có thể đem Nami làm hạ thấp đi, để Thất Dạ coi trọng chính mình, Thất Dạ liền sẽ không bảo hộ Nami. Nếu như vậy, chính mình liền có thể đem Nami bắt lại, hoàn thành hải quân nhiệm vụ. Bởi vậy, hiện tại Hina mỗi ngày đều bắt đầu cùng Nami so đấu. Hai người so dáng người, sánh bằng mạo, có thể nói chỉ cần là nữ nhân có thể so với địa phương, hai người đều không buông tha. Tranh phong đối lập cứ như vậy, tại hai nữ tranh diễm bên trong, bọn hắn đi tới núi Rivers, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.